Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2342, chương 2344. I3 cùng Yas xa hoa du thuyền, tầng cao nhất, tại mất đi chủ nhân chiếc này xa hoa du thuyền bên trong. Rama cùng Yukina đều xuất hiện ở đây. Rama yên lặng đi lên phía trước lấy, nhường Yukina một mực thật chặt đi theo hắn. Hai người cùng một chỗ xuyên qua thật dài hành lang gấp khúc, tiến nhập một cái VIP phòng khách quý. Tại đây bên trong, có một người, ngoặc kép, tới rồi sao? Đối phương ngồi tại trước bàn làm việc, trước mặt để đó một notebook, trên mặt thì viết đầy hết hy vọng bất đắc dĩ. Nhìn xem người này, Yukina sắc mặt phức tạp, Rama thì ngoài ý muốn bình tĩnh. Thấy thế, đối phương ngược lại mở miệng, người thật giống như không có chút nào kinh ngạc ta tại đây bên trong. Đối phương đùa cợt giống như nói như vậy lấy. Đối với cái này, Rama vẫn là gương mặt bình tĩnh. Không có cách nào, đang tìm kiếm Itogami Meiga thời điểm, ta liền đã phát hiện. Rama than thở giống như mà nói, mặc dù ta một lần cho là ta sai lầm, thậm chí cho là ngươi có phải hay không là bị Vatler hoặc là Itogami Meiga trói tới uy hiếp ta. Nhưng tại Thánh Diệt lực lượng xuất hiện về sau, ta liền biết ngươi tại đây bên trong không có chút nào là hiếm lạ. Vì cái gì đây? Bởi vì không có ngươi, mặc kệ là Vatler vẫn là Itogami Meiga đều không sử dụng được Thánh Diệt lực lượng a. Rama bộ dạng này biểu thị đây là một sự thật. Là một tên tạo nghệ cực cao ma thuật sư, Rama rất rõ ràng nghĩ phát động Thánh Diệt này đạo trung cực cấm chú cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đây chính là tiến nhập ma pháp lĩnh vực thần bí, có thể cải biến thế giới lực lượng bản thân, trừ phi là cữu thần kên dạng này thần linh, bằng không như thế nào có biện pháp tùy tiện sử dụng nó đâu. Itogami Senra mặc dù chuẩn bị một tòa đảo Itogami tới làm tế đàn, lại lợi dụng long mạch ma lực tới phát động này đạo cấm chú. Nhưng nếu vẻn vẹn như thế, còn chưa đủ dùng phát động ma pháp, dù cho đã chuẩn bị xong ma pháp trận, lại chuẩn bị xong dùng tới tiêu hao ma lực, muốn cho thuật thức thành công bị sử dụng, cái kia còn cần thực tế vận hành, tỉ như vịnh sướng chú ngữ, tỉ như kết xuất đặc biệt thủ ấn, lại tỉ như khắc họa tương ứng chú văn. Này chút đều là dùng tới phát động ma thuật điều kiện. Cho dù là anh linh triệu hoán, kỳ tích, nắm tất cả điều kiện đều chuẩn bị xong, The Holy Grail War, hoặc là cho đê, vận mệnh, hệ thống các loại, cũng không phải thực tế vịnh sướng chú ngữ, nhường có tư cách master tiến hành triệu hoán mới được sao? Mà liền này chút kỳ tích đều cần điều kiện như vậy. Cái kia đủ để cho thế giới biến mạo trung cực cấm chú tự nhiên cũng không cần nói. Cái kia số lượng nhiều đến đáng sợ phức tạp ma pháp trận nhất định phải có người thực tế tiến hành phát động mới được, có thể là khổng lồ như vậy thuật thức. Muốn đem hắn phát động, lại nói nghe thì dễ. Cho nên, Vatler cũng đã nói, cái gọi là Thánh Diệt là dùng điện tử hình dáng tiến hành tái hiện thể thức. Rama nói như thế, giống Thâm Uyên Chi Hãm, Thâm Uyên Rose, liền là dùng virus hình thức rót vào máy tính thế giới. Tại máy tính thế giới bên trong phát động thuật thức, nếu là Thánh Diệt cũng dùng loại phương thức này tái hiện, cái kia là có thể mượn C bên trong 5 đài siêu cấp điện não tiến hành thuật thức diễn toán. Lại từ một tên kỹ thuật cao siêu hacker tới thao túng. Vậy là được rồi, đây mới là phát động Thánh Diệt chân chính điều kiện. Xét tới điều này, có thể phát động Thánh Diệt kỳ thật không phải Itogami Meiga, càng không phải là Vatler, mà là một tên kỹ thuật cao siêu hacker. Tên này hacker là đảo Itogami bên trong một cái duy nhất có thể tiến vào nền tảng chi môn thứ số. không tầng, tại xe bên trong đổ bộ 5 đài siêu cấp điện não. Dùng chúng nó tới phát động ma pháp, lại đem cỗ lực lượng này giao phó Vatler cùng Itogami Mega. Dạng này hacker, tại toàn bộ đảo Itogami bên trong, chỉ có một người, đó chính là ngươi, Asagi. Rama chỉ ra thân phận của đối phương, xuất hiện ở nơi này người, liền là Asagi, không, không chỉ có là Asagi mà thôi, chẳng lẽ muốn chờ ta đem ngươi bắt tới sao? Motoki, Rama quay đầu, nhìn về phía bên cạnh gian phòng, ở nơi đó, mang theo tai nghe lỗ mãng thiếu niên một mặt cười khổ đi ra. Ai nha, vẫn là bị phát hiện a. Motoki gãi đầu, Rama liền nhìn một chút Asagi, lại nhìn Motoki, nhìn xem đây đối với trong ngày thường tiểu đồng bọn, yên lặng thở dài, ta là thế nào cũng không nghĩ tới hội là các ngươi. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, giống như lại không kỳ quái, có thể một mực đợi tại chính mình cùng Kozu chờ đặc thù cá thể người. Bên cạnh, như thế nào lại là người bình thường đâu? Nếu là người bình thường, chỉ sợ đảo nhân tạo quản lý công xã đã sớm ra tay can thiệp đi. Natsuki cũng đã từng nói, bên cạnh mình sẽ xuất hiện Lion King Organization người giám thị. Kozu bên người đồng dạng có người giám thị. Sau đó, Takehito Sanga càng là nói qua, thân là chính thống cữu thần hậu duệ cấm kỵ 4 chữ tại đảo Itogami bên trong thân cư yếu trước. Những điều kiện này chẳng phải hoàn toàn cùng trước mắt hai người này phù hợp sao? Phải biết, Asagi phụ thân có thể là thành phố Itogami bình nghị viên, có quyền lợi quyết định đảo nhân tạo quản lý công xã xử lý công việc. Motoki chỗ Yas nhà càng là đảo nhân tạo quản lý công xã đại gia tộc. Thượng cấp xử lý công việc vị trí vẫn luôn có Yas nhà người. Motoki Kaka càng là lệ thuộc trực tiếp hội đồng đô thị quản lý thất trường. Nhường Yas nhà tại đảo Itogami bên trong tay cầm quyền cao. Dạng này, chẳng lẽ còn không đủ để được xưng tụng là thân cư yếu trước sao? Nói cách khác, ai ba nhà cùng Yas nhà đều là cấm kỵ 4 chữ một trong. Itogami, ai ba, Yas, Paper, cái này là cấm kỵ 4 chữ. Cho nên, Asagi, Motoki, các người đều là cữu thần chính thống kẻ kế tục, cữu thần duệ trí chân chính người thừa kế. Ta nói không sai chứ? Rama mở ra bí ẩn này đề. Cái này khiến Asagi cùng Motoki đều nở nụ cười khổ. Nhất là Motoki, ta liền biết, chuyện này sớm muộn đều không gạt được ngươi. Motoki bày ra tay mà nói. Nhưng ngươi đừng có hiểu lầm, ta không phải chuyên môn vì kết giao tình mới cùng các ngươi trộn lẫn cùng một chỗ. Trên cơ bản, ta cùng các ngươi nhận biết thời điểm, ngươi vẫn chỉ là Natsuki tương đệ đệ, Kozu càng là chẳng phải là cái gì người bình thường a. Nhưng lúc kia, ta ma nữ này đệ đệ đã sớm làm việc giới bên trong được coi trọng. Dù sao ta là kèm theo lớn lao thần khí buông xuống thần tử. Càng là tại học tập học viện Saikai trước đó tiếp xúc đến. Thánh diệt, di sản, nắm Aprora mang về đảo Itogami. Càng làm cho nguyên sơ phụ thuộc đến Nagisa trên thân. Đã đủ đặc thù a. Ramaha không lay được mà nói. Dưới tình huống như vậy, lúc mới bắt đầu nhất, chẳng lẽ ngươi dám nói ngươi không phải là bởi vì cái này mới tiếp cận chúng ta? Nha! Này ta ngược lại thật ra không nhận được. Motoki hết sức sảng khoái nói. Bất quá, trách nhiệm của ta nhiều nhất liền là giám thị mà thôi. Trừ cái đó ra cái gì cũng không làm. Điểm ấy ngươi hẳn là cũng đã xác nhận a. Điểm ấy, Rama hoàn toàn chính xác đã đoán ra được. Bằng không, tại cùng một chỗ đã nhiều năm như vậy. Nếu là Motoki nghĩ hố bọn hắn mà nói. Đã sớm có thể hố vô số lần. Về sau, Kozu trở thành cữu thần phụ thuộc người. Aprora cũng là đi tới học viện Saikai. Này chút đều chẳng qua là ngẫu nhiên thôi. Xét tới điều này, Motoki hoàn toàn chính xác vẫn luôn ở vào người đứng xem góc độ đang giám thị mọi người. Trừ cái đó ra, cái gì cũng không làm. Ngược lại là Asagi, ta có thể là vẫn luôn bị giấu giếm tại trống bên trong. Mãi đến tiến vào xe bên trong, tiếp xúc đến cữu thần lưu lại trí nhớ mới biết được tất cả những thứ này. Asagi giận đến thóa mạ lên tiếng. Nếu như không phải như thế lời, các ngươi có phải hay không muốn nắm những chuyện này giấu giếm ta cả một đời a? Bởi vậy, Asagi mới là vô tội nhất người kia. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.